Đường Hiểu Dạ khó nén giật mình, trừng mắt nhìn một đám người ăn vận như nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.